Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1214, chương 1202, Ngân Hà Liên Minh. Chung quanh quan tâm chiến đấu thế kẻ lực mạnh nhóm cũng giật nảy mình. Chu Hạo vậy mà không chút do dự liền ra tay rồi. Thậm chí trong nháy mắt miểu sát Ngân Lang chúa tể gia tộc 30 mấy vị tổ thần cường giả. Phải chết, Lang Vẫn Thần Vương bay rớt ra ngoài hết sức cự ly xa. Sau đó lại bay trở về, khóe miệng của hắn còn có một tia máu tươi, nhìn qua có chút chật vật. Hắn nhìn xem trong hư không trôi nổi từng đạo thi thể. Vẻ mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Còn thừa lại 5 giây thời gian. Chu Hạo trong tay nắm nguyên bắt đầu thương. Đạm mạc nói, chúng ta đi. Cứ việc Lang Vẫn Thần Vương trong lòng biệt khuất. Thậm chí mong muốn uy hiếp Chu Hạo. Thế nhưng lý trí áp chế trong lòng nổi giận. Hắn không dám nói thêm cái gì. Đem chính mình thế lực còn sống cường giả cấp tốc thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Chu Hạo yên lặng nhìn xem. Cũng không có ra tay. Hắn hiện tại làm chủ yếu là uy hiếp. Tầm mắt băng lãnh quét mắt liếc mắt bốn phía. Chu Hạo tự nhiên phát hiện mặt khác đang xem lấy chiến đấu các cường giả. Hắc Nguyên Hải Ngân Hà Liên Minh thành lập. Bất kỳ thế lực nào có cường giả tiến vào Thâm Uyên biển phạm vi bên trong, toàn bộ chém giết, vô cùng lạnh lùng thanh âm truyền vào đến rất nhiều thế lực trong đầu. Chu Hạo Thần Vương yên tâm, chúng ta tuyệt không tiến vào Thâm Uyên biển. Chu Hạo Thần Vương, chấm ngoặc kép, những thế lực này vẻ mặt đột biến, tùy thời cũng truyền âm nói. Chu Hạo đối Ngân Lang chúa tể gia tộc đều không chút do dự ra tay. Thậm chí một đạo công kích miểu sát 30 mấy vị tổ thần. Khả năng Chu Hạo đối chúa tể gia tộc còn có chút kiêng kỵ. Không có tiếp tục ra tay, chẳng qua là để bọn hắn rút lui. Thế nhưng bọn hắn sau lưng nhưng không có chúa tể. Một khi bọn hắn đắc tội Chu Hạo, chờ đợi bọn hắn có thể là thế lực hoàn toàn hủy diệt. Oanh, oanh, oanh, nói xong, Chu Hạo cũng không để ý tới những người này. Phía sau hắn các cường giả cấp tốc phân tán, từng đạo mới cung điện cấp tốc thành lập. Nếu như những thế lực này cường giả nếu không muốn chết, tuyệt đối không dám đến gần nơi này. Chu Hạo nhìn xem to lớn, u ám hải dương, trong lòng yên lặng nói. Ai cũng biết hắn có khả năng tùy tiện đánh giết thần vương cường giả. Cho nên vừa rồi thích hợp uy hiếp ngược lại khiến cho những người khác càng thêm kiêng kỵ. Đến mức có hay không hủy diệt Ngân Lang chúa tể gia tộc thế lực. Theo Chu Hạo tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Mà đắc tội Ngân Lang chúa tể, Chu Hạo căn bản không có chút nào để ý. Đắc tội một vị chúa tể là đắc tội. Đắc tội hai vị cũng là đắc tội. Nguyên bắt đầu thương trong tay hắn. Hết thảy chúa tể đoán chừng đều đối với hắn có hứng thú. Tiếp xuống sinh mệnh thần vương phân thân trấn thủ tại chỗ này. Mang theo trận nguyên bia. Bắt đầu không ngừng thành lập trận pháp. Chu Hạo trong mắt chớp động lên một chút ánh sáng. Đến mức nguyên bắt đầu thương. Do hỏa hệ thần vương phân thân đưa vào đến viêm hồn tiểu thế giới. Tranh đoạt hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương. Đối Chu Hạo tới nói, trên người có hai kiện đại sát khí. Đây là trận nguyên bia cùng nguyên bắt đầu thương. Tiểu kim đối Chu Hạo là toàn thể tăng phúc. Thời gian dài như vậy, tiểu kim thứ 8 đủ đã sớm sinh trưởng hoàn tất. Thế nhưng thứ 9 đủ nhưng thủy chung kém một chút. Đối Chu Hạo thực lực tăng phúc có hạn. Trận nguyên bia mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là có thể nhường Chu Hạo tại mấy chục giây liền thành lập một tòa mạnh mẽ thần vương trận pháp. Hắn tại tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương thời điểm tác dụng không nhất định liền yếu tại. Nguyệt bắt đầu thương, vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương ta biết vị trí chính xác. Sử dụng trận nguyên bia ở chung quanh không ngừng thành lập thần vương cấp bậc trận pháp. thế lực khác tiến vào phiến khu vực này, sẽ bị thần vương trận pháp tùy tiện vây khốn, mà vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế sau coi như gợn sóng mạnh hơn, cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, biết vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương vị trí chính xác, hắn trận nguyên bia tác dụng liền có thể hoàn toàn phát huy ra. Toàn bộ Hắc Nguyên Hải tuyệt đối sẽ bị hắn thành lập thành một tòa kiên cố thành lũy. Một khi bắt đầu tranh đoạt, những cường giả khác coi như đến đây, cũng sẽ xa vào đến rất nhiều thần vương trong trận pháp. Đương nhiên, chỉ có nơi này thích hợp trận nguyên bia thi triển, mặt khác trong tiểu thế giới, lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương ngoại trừ. Mặt khác phối hợp pháp tắc Hải Dương vị trí chỗ ở Chu Hạo cũng không hiểu biết. Coi như dùng trận nguyên bia thành lập một tòa tòa trận pháp, đoán chừng 99% trở lên có thể là tại làm chuyện vô ích. 100 vạn năm ánh sáng khu vực hạng gì to lớn. Coi như Chu Hạo không ngừng thành lập, vài vạn năm thời gian đều bao phủ không được bao lớn khu vực. Hưu. Vận mệnh thuộc tính phân thân biến ảo áo nghĩa thôi động, mang theo hỏa hệ thần vương phân thân nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Ai cũng không biết vừa mới Chu Hạo hiển uy mệnh đại thiên địa thánh khí đã bị mang đi. Chờ đi vào địa điểm lối ra, Chu Hạo hỏa hệ thần vương phân thân mang theo nguyên bắt đầu thương, cấp tốc hướng viêm hồn tiểu thế giới tiến đến, đến mức vận mệnh thuộc tính phân thân tự nhiên cấp tốc quay trở về tới sinh mệnh thần vương phân thân trước mặt. Coi như đạt được vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương, cũng chỉ có thể do Chu Hạo vận mệnh tổ thần phân thân luyện hóa. Phát sinh ở hồn ất tiểu thế giới sự tình cấp tốc truyền bá. Chu Hạo xuất hiện, đối ngân lang chúa tể gia tộc thế lực ra tay. Một đạo công kích trọng thương lang vẫn thần vương. Đánh giết 30 mấy vị tổ thần, cường thế chiếm cứ Hắc Nguyên Hải, lang vẫn thần vương chờ chật vật rút lui. Sau đó Ngân Hà Liên Minh thành lập, thế lực khắp nơi lui bước, không dám đắc tội. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này truyền khắp 15 tòa tiểu thế giới. Trước đó còn tưởng rằng Chu Hạo thần vương sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới tại cuối cùng đoạn thời gian buông xuống. Quá cường thế, Chu Hạo buông xuống, khẳng định sẽ cầm thế lực khác lập uy, không nghĩ tới lại tìm tới chúa tể gia tộc. Hắn đã đắc tội Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, hiện tại lại đắc tội Ngân Lang chúa tể. Chu Hạo không có chút nào lo lắng sao? Ngoặc kép, vô số cường giả nghị luận, bị Chu Hạo ra tay kinh trụ. Ngân Hà Liên Minh, đây là Chu Hạo thế lực tên. Những chúa tể kia gia tộc, thần vương thế lực được xưng là thế lực bá chủ thế lực. Mà tại Chu Hạo trước mặt, những thế lực này căn bản không có cái gì sức phản kháng. Ngân Hà Liên Minh hẳn là xưng là siêu cấp thế lực bá chủ thế lực. Ngoặc kép, tùy theo tin tức truyền bá, 15 tòa nhỏ đệ nhất thế giới tòa siêu cấp thế lực bá chủ thế lực sinh ra. Bằng vào có thể tùy tiện đánh giết thần vương uy hiếp. Ngân Hà Liên Minh nhìn xuống hết thảy thế lực, lại trở lại viêm hồn tiểu thế giới, một mảnh to lớn hỏa hồng thế giới. Chu Hạo thân ảnh xuất hiện, xoạt, một đạo không gian tọa độ trong nháy mắt xuất hiện. Hắn trực tiếp dậm chân tiến nhập trong đó, không nắm giữ không gian pháp tắc khó mà thành lập không gian tọa độ. Bất quá trước đó Chu Hạo đem từng cái tiểu thế giới đều thăm dò một lần. Tự nhiên thành lập rất nhiều không gian tọa độ. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới một mảnh lớn trên đại thảo nguyên. Hắc Nham Thảo Nguyên, đây là trước mắt thảo nguyên danh xưng. Toàn bộ Hắc Nham trên thảo nguyên khắp nơi đều có Hắc Nham Thảo. Này chút Hắc Nham Thảo hoàn toàn hiện ra màu đen, lại là hỏa thuộc tính dược thảo. Vô cùng kỳ dị, mà này Hắc Nham Thảo Nguyên, liền là lần này hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương 100 vạn năm ánh sáng bên trong khu vực. Viêm hồn tiểu thế giới, có 9 cỗ thần vương thực lực, 5 cỗ chúa tể gia tộc thế lực, trong đó 5 cỗ chúa tể gia tộc thế lực đều tại đây 100 vạn năm ánh sáng bên trong. 9 cỗ thần vương thế lực cũng có 5 cỗ trong đó. Mặt khác 4 cỗ ở vào khu vực biên giới. Đối với mạnh mẽ thần vương thế lực, chúa tể thế lực mà nói, tập hợp đủ chính xác địa đồ cũng không có khó như vậy. Mà những thế lực này, Hắc Nham trên thảo nguyên bị một cỗ chúa tể gia tộc thế lực, 2 cỗ thần vương thế lực chiếm cứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,